Du Nhàn Long Sinh, tác giả, Thập Cửu Tầng Thâm Uyên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 216 Mexico Mỹ Thực. Kỳ Khải lập xe chậm lại, lái xe, ở trấn nhỏ trên đường loanh quanh một vòng. Trấn nhỏ cũng không lớn, chủ yếu tuyến đường chính là bọn họ tiến vào trấn nhỏ, xuyên qua trấn nhỏ cấp 4 đường cái. Ở này điều công bên đường, có thị. Nhà hàng, quán cà phê, quán trọ, trạm xăng dầu, các loại phương tiện, lượng người đi cũng không lớn. Đa số hành đi trên đường người, xem ra đều là trấn nhỏ trên người. Trấn nhỏ trên nhân chủng nhưng là khá là hỗn độn. Có người da trắng, có người Indian, còn có hỗn huyết người da đen. Kỳ Trung đã sớm nói cho mọi người, ở cái trấn nhỏ này phụ cận, thì có mấy cái người Indian tụ tập địa. Vì lẽ đó, nơi này nhìn thấy người Indian không có gì lạ. Năm đó, Kỳ Trung ra Kỳ Lương tới nơi này thời điểm, còn đi qua mấy cái người Indian tụ tập địa, cũng chính là người Indian bộ lạc. Cùng nơi đó người Indian trở thành bằng hữu, mà Yucatan là Indian Maya người cố hương, nắm giữ rất nhiều Maya người di tích, chi chèn Isa Maya thành bang di chỉ, mặt trăng kim tự tháp, Duham cổ thành. Đều là Maya người để lại văn hóa di tích. Cái này cũng là Yucatan trở thành du lịch thắng địa nguyên nhân. Kỳ Trung mở miệng, đại nhân, chúng ta ăn cơm trước, sau đó tìm ra quán trọ ở lại. Sáng mai đi ra ngoài hố trời được không? Đi hố trời muốn đi bộ cất bước mấy 10 cây. Nếu như hiện tại ăn cơm chưa liền ra, khả năng trời tối còn ở trên đường. Mà trời tối, khả năng liền không thể phân biệt phương hướng, không thể rất dễ dàng tìm tới hố trời, không bằng nghỉ ngơi một chút, sau đó sáng mai ra. Viên Thư Duật gật gật đầu, cũng tốt. Nhìn Viên Thư Duật gật đầu, Kỳ Khải Lập liền đem xe mở hướng về phía ven đường nhà hàng. Nhà hàng trang sức rất có Mexico phong tình, góc tường đặt một chút bồn hoa cây xương rồng cùng cây thục quý, tảng đá xây thành trên vách tường, còn vẽ lên màu sắc tươi đẹp tranh vẽ trên tường. Mexico tranh vẽ trên tường nhưng là thế giới nghe tên. Rất nhiều trấn nhỏ phòng ốc trên vách tường đều sẽ vẽ trên tranh vẽ trên tường, đến hấp dẫn du khách. Nhà hàng tên là tiếng Tây Ban Nha bên trong cây xương rồng ý tứ. Những thứ này đều là Kỳ Khải Lập nói cho Viên Thư Duật. Mexico chính thức ngôn ngữ là tiếng Tây Ban Nha, mà Kỳ Khải Lập vừa vặn là tinh thông tiếng Tây Ban Nha. Kỳ Trung nhưng là biết một chút tiếng Tây Ban Nha hằng ngày hội thoại. Mà Kỳ Hiển Phong hai người, Viên Thư Duật nhưng là không hiểu tiếng Tây Ban Nha, đều dựa vào Kỳ Khải Lập đưa cho bọn hắn phiên dịch. Tiến vào nhà hàng, mọi người hiện, bên trong trang sức xem ra càng thêm nóng bỏng, nhiệt liệt, trên vách tường cũng có lớn diện tích màu sắc diễm lệ tranh vẽ trên tường. Mà rèm cửa sổ, khăn trải bàn, đều là sáng loáng màu vàng. Sàn nhà là cây xương rồng màu xanh sẫm, xem ra sắc thái so sánh phi thường trong sáng, khiến người ta vừa tiến vào liền có thể cảm giác được nhà hàng chủ nhân nhiệt tình thái độ. Tiến vào nhà hàng, lập tức có thị ứng hầu hạ tới chiêu đãi, mang theo bọn họ đi tới một tấm bên cạnh bàn ăn một bên. Tiếp đó, thị ứng hầu hạ đem thực đơn đưa cho Kỳ Trung. Kỳ Trung lớn tuổi, ăn mặc đường trang, xem ra rất có vài phần hào hiệp tâm ý, như là mấy người này bên trong người dẫn đầu. Vì lẽ đó, thị ứng hầu hạ đem thực đơn đưa cho Kỳ Trung. Kỳ Trung nở nụ cười, đem thực đơn đưa cho Kỳ Khải Lập. Ta lão già có thể nói vài câu tiếng Tây Ban Nha là tốt lắm rồi. Thực đơn, ta nhưng là xem không hiểu. Kỳ Khải Lập tiếp nhận thực đơn, đối với Viên Thư Duật nói rằng, đại nhân, không bằng chúng ta ăn một ít Mexico đặc sắc cơm nước làm sao? Đây là bọn hắn tiến vào Mexico bữa cơm thứ nhất, đương nhiên phải ăn chút Mexico đặc sắc cơm nước. Viên Thư Duật gật gật đầu, ngươi nhìn một chút đi. Kỳ Khải Lập lập tức dùng tiếng Tây Ban Nha cho thị ứng hầu hạ, nói rồi muốn điểm món ăn. Thị ứng hầu hạ gật đầu đi tới, rất nhanh, món ăn liền lên đến rồi. Lên trước nhất đến chính là bắp ngô bánh, cùng bắp ngô bánh phối hợp chính là than nóng thịt bò. Phiền ra, rau xà lách tía, bắp ngô bánh lên ti các loại phối liệu. Nhìn qua màu sắc đặc biệt phong phú, gần giống như một cái tác phẩm nghệ thuật bình thường. Cách ăn là đem bắp ngô bánh mở ra, trải lên thịt bò các loại, chờ phối liệu, sau đó cuốn lên đến ăn. Viên Thư Duật ăn một, mùi vị vô cùng tốt, thơm, cay, chua, ngọt các vị đầy đủ, kết hợp cương nhu, nhiều vị hỗn tạp, thật gọi nhân ái không thích khẩu. Kỳ Hiển Hiên, Kỳ Hiển Phong cũng là hô to ăn ngon. Rất nhanh, một bàn tử, 10 tấm bắp ngô bánh cùng phối món ăn, nhường bọn họ ăn sạch, hạ xuống lại tới mấy bàn món ăn. Format non nướng lô măng, cây xương rồng xào xanh hồng tiêu, thơm giòn miếng cháy quyển. Những thức ăn này, cùng người mẹ yêu thích tranh vẽ trên tường phong cách như thế, đều là màu sắc diễm lệ, mùi vị nồng đậm, xem ra khiến người ta thèm nhỏ dãi món ăn. Viên Thư Duật khá là yêu thích thơm giòn miếng cháy quyển. Còn có format non nướng lô măng. Đối với cây xương rồng, Viên Thư Duật không có quá nhiều yêu. Tùy theo, còn có mỗi người một phần bò bít tết. Mexico bò bít tết cùng những nơi khác bò bít tết không quá tương đồng. Những nơi khác bò bít tết đa số là không thêm gia vị, nhiều nhất gia nhập một chút muối. Thế nhưng Mexico bò bít tết là trước tiên dùng cây ớt, muối các loại gia vị ướp muối tốt, rán tốt sau, cho dù không nước sốt cũng phi thường đủ vị. Hơn nữa non mềm mùi thơm ngát, không thể so New Zealand đỉnh cấp thịt bò kém. Viên Thư Duật trước đây đều chưa từng ăn chính tông bò bít tết, tự nhiên là không biết trong này khác nhau. Hơn nữa Kỳ Khải Lập mấy người thì lại là phi thường kinh ngạc. Bọn họ cũng là lần thứ nhất ăn Mexico phong cách bò bít tết. Ăn cơm xong, Kỳ Khải Lập dùng đô la Mỹ thanh toán vào sổ. Ở Mexico, mọi người rất nhận đô la Mỹ. Đô la Mỹ thậm chí so với Mexico tiền peso còn bị người hoan nghênh. Bữa này phong phú đến cực điểm cơm nước. Có điều mới tiêu tốn 8 ô thật đẹp nguyên. Kỳ Khải Lập gọi thẳng tiện nghi. Phải biết, ở nước Mỹ một ít bữa tiệc lớn thính chính là một phần bò bít tết còn chưa hết 8 ô đô la Mỹ. Huống hồ 5 phần bò bít tết, còn có cái khác món ăn. Kỳ Khải Lập còn cho thị ứng, hầu hạ, 2 đô la Mỹ tiền bâu ơ. Thị ứng, hầu hạ, cao hứng mặt mày hớn hở, khom người đưa Viên Thư Duật đám người rời đi. Ra quán cơm nhỏ, không có vài bước đường chính là quán trọ. Mấy người đi vào quán trọ, lấy ra hộ chiếu ghi tên họ, giao nộp 5 ngày phí dụng, coi như là ở lại. 5 người, muốn 3 cái gian phòng. Viên Thư Duật đơn độc một cái phòng. Kỳ Trung, Kỳ Khải Lập 2 người một gian. Kỳ Hiển Hiên, Kỳ Hiển Phong 2 người một gian. Đi lên lầu, nhìn một chút gian phòng. Phổ thông trấn nhỏ quán trọ, tự nhiên không sánh được Hilbert bữa khách sạn tổng thống phòng xếp. Nhưng nhìn lên rất sạch sẽ, rất thư thích. Trong phòng còn có 1-2 bồn tốt hơn nuôi sống hoa cỏ. Xem ra dã thú giặt giáo, phối hợp ngoài cửa sổ mật lâm phong cảnh, nhường người nội tâm nhất thời dâng lên muốn tìm tòi hư thực hiếu kỳ. Thả xuống hành lễ, Kỳ Khải Lập bọn người đi tới Viên Thư Duật gian phòng. Kỳ Trung nói trước, đại nhân, còn có một dưới buổi trưa. Không nếu chúng ta ở trấn nhỏ trên đi dạo. Ta vừa nãy nhìn thấy trấn nhỏ có một nhà hàng mỹ nghệ. Quà tặng cửa hàng, ngài đi ra, tự nhiên là phải cho thân nhân mang một ít lễ vật trở lại. Viên Thư Duật gật gật đầu. Cũng tốt, mọi người chỉ lấy giấy chứng nhận, các ngân hàng, chút ít tiền mặt, di động, liền chuẩn bị đi ra ngoài. Vừa mới đi ra quán trọ, chuẩn bị đi tới quà tặng tiệm, liền nhìn thấy mấy cái Indian huyết thống, cao to khôi ngô người trẻ tuổi chặn lại rồi đường đi của bọn họ. Mấy người nói chính là tiếng Tây Ban Nha. Vì lẽ đó, tất cả mọi người nhìn về phía Kỳ Khải Lập. Kỳ Khải Lập trên mặt thoáng hiện qua một tia lạnh lẽo. Bọn họ nói không có tiền ăn cơm, muốn chúng ta cho bọn họ một ít tiền. Đô la Mỹ, Mexico tiền peso cũng có thể. Chấm ngoặc kép, đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ.